Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 892, cũng là chúng ta hiện ra thời điểm á. Mới gát nai áo giáp, ngạnh sinh sinh đem linh thực lực tổng hợp, tăng lên 2 cấp độ, khiến cho hắn có thể cùng siêu quang mạch cấp Yujin đụng nhau kỹ năng. Yujin trên mặt liền phảng phất bị đánh một quyền đồng dạng. Tất cả đều là không tin thần sắc. Hắn không nói thêm gì nữa. Hai mắt trở nên đỏ bừng, giơ lên màu bạc trường tiên. Lực lượng cuồng bạo liền truyền bá tán mà ra. Linh cũng phấn chấn liệt mang thương. Từng đạo thương mang kích xạ. Màu lam nhạt thương mang tươi đẹp chí mạng. Nếu như vừa rồi đụng nhau công kích, còn để người hoài nghi ngờ. Như vậy tiếp xuống, Linh cùng Yujin bắt đầu toàn lực cứng đối cứng. Yujin rõ ràng tại phóng thích toàn lực của mình. Các loại nguy hiểm lại có đặc sắc chiêu số thi triển đi ra. Linh thì gặp chiêu phá chiêu, đem có thể ngăn cản chiêu số ngăn cản, đem có thể tránh né chiêu số trốn tránh. Đồng thời tại cao tiết tấu công kích bên trong, kẹt tại thời cơ bên trên, chiếm trước có lợi tiết tấu điểm. Linh cùng Yujin song phương đại chiến. Yujin bóng roi cố nhiên có loại phức tạp hoa lệ thị giác hiệu quả, mà Linh thương kỹ nhưng cũng 10 phần tiêu sái. Trận này kịch chiến cũng rốt cục để Thánh Vương Điện đám người tán đồng Linh thực lực. Rongla nhìn xem hình ảnh bên trong chiến đấu, tràn đầy phấn khởi. Mũi chân có chút kiễng, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Trong lòng của nàng cảm khái rất nhiều. Ngay tại trước đây không lâu, hai người bọn họ tại U Linh không gian bên trong trải qua nguy hiểm. Gặp được Yujin, hai người hợp lực cơ hồ không có phản kích lực lượng. Cuối cùng là dựa vào Linh, lợi dụng một chiêu cực kỳ nguy hiểm kỹ năng, mới đem đánh bại. Mà chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Linh liền có năng lực cùng Yujin tiến hành chính diện chống lại. Cái này khiến Rongla càng thêm sùng bái Linh. Không nghĩ tới Linh không riêng kiếm thuật cùng cung thuật không tệ, thương pháp của hắn cũng rất tuyệt a. Đúng, sư phụ của sư phụ là ai yêu? Theo đánh nhau trở nên càng thêm kịch liệt đặc sắc, Dung Nham Thần cũng liền càng nổi giận. Linh cùng Yujin trận chiến đấu này, đối với Dung Nham Thần đến nói, chính là một loại trước mặt mọi người tử hình. Mình ôm lấy kỳ vọng cao cháu trai Yujin, lấy một cái siêu quang mạch cấp thực lực, cùng quang mạch cấp Linh tương hỗ chiến đấu đánh tới gay cấn. Nhiều mất mặt a. Hắn nhìn xem Linh trên người mới gát nai áo giáp, cùng liệt mang thương, trong nội tâm sinh ra tham lam tới. Theo Dung Nham Thần, Linh có thể cùng mình thiên tài cháu trai chiến đấu cái ngang tay. Khẳng định là bởi vì những này cường hãn trang bị gia trì tác dụng. Dù sao Dung Nham Thần đều chưa thấy qua những trang bị này. Khẳng định rất lợi hại. Rongla từ từ có vị quan sát lấy Linh chiến đấu. Nhưng ở nơi hẻo lánh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cái này khiến Rongla lập tức kinh hô ra. Phi độ, không sai, phi độ tại mờ mịt khắp nơi tìm kiếm Linh. Hắn thuận tiếng đánh nhau, chạy tới nơi này, thế là gặp Linh cùng Yujin ở giữa quyết đấu. Tìm gặp ngươi, phi độ đại hỉ về sau lại giận dữ. Tay cầm trường kiếm, lập tức vung chặt mà đến. Đem ta sinh huyết toàn thạch còn cho ta. Linh lông mày nhướn lên, Yujin còn không có đối phó xong. Lại toát ra một cái cường địch mới. Dạng này chiến đấu thế cục liền phi thường không ổn a. Nhưng ở trọng áp phía dưới, Linh ngược lại trong lòng sinh ra hào hùng. Quản các ngươi đến mấy cái, có bản lĩnh toàn lên đi. Nhìn thấy tràng diện bên trên xuất hiện biến cố, cho nên Thánh Vương Điện tất cả mọi người không cấm địa thay Linh bóp một cái mồ hôi lạnh. Chẳng biết lúc nào lực chú ý của chúng nhân đã đều bị Linh sở khiên động. Nếu như là một đối một, Linh rất có thể đánh bại Yujin. Nếu như thật là dạng này, như vậy Linh coi như thật thành danh. Kết quả phi độ bỗng nhiên toát ra, đảo loạn một trận khó được hai người quyết đấu. Cái này để người ta rất là vì Linh cảm thấy đáng tiếc. Rong La tâm tình lại không cấm địa nói tới, mà Dung Nham Thần thì thở dài một hơi, bởi vì theo chiến đấu biến thiên, hắn cảm giác cháu của mình Du Jin bắt đầu có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Nếu như không sử dụng Dung Nham Thần giao cho Du Jin bảo vật, Du Jin thật vô cùng có khả năng bị Linh đánh bại. Mà lúc này phi độ xuất hiện, không thể nghi ngờ tránh cái này chuyện xấu phát sinh. Dù là Linh lại thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là một cái quang mạch cấp tuyển thủ. Đối mặt hai cái siêu quang mạch cấp, hắn liền không có bao lớn có thể quay vòng không gian. Phi độ cao tốc vọt tới, hắn hiện tại mới không quan tâm cùng một cái khác siêu quang mạch cấp tuyển thủ một khối khi dễ. Linh thể không thể diện, lúc này hắn ý nghĩ chỉ có một cái, báo thù, đoạt lại thần huyết toàn thạch. Coi như hắn sẽ phải gia nhập chiếm cứ thời điểm, bỗng nhiên dưới chân tuôn ra một trận suối phun. Phun ra nước suối, lộ ra một loại lạnh buốt hàn ý, đồng thời ẩn chứa cường thế lực lượng. Cho dù là phi độ, đối mặt ở đây, cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Thế là hắn đành phải bị ép lui lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là cái kia trước đó ngồi tại Linh Motor chỗ ngồi phía sau nữ hài. Tựa hồ là một chủng loại giống như nhân ngư chủng tộc. Mặc dù kỳ quái, nhưng lại rất mỹ lệ đáng yêu. Mifa cầm Light Scale Trident, thanh tú động lòng người nói ra, ta làm đối thủ của ngươi. Phi độ cả giận nói, ngươi tránh ra, ta cũng sẽ không thả nhẹ tay. Nếu như là bình thường, gặp được dạng này một cái mỹ lệ nữ hài, phi độ khẳng định sẽ dùng mềm mại khẩu khí. Nhưng là Linh là tại quá đáng ghét, phi độ khó mà bình tĩnh trở lại. Ngươi không muốn ngăn cản ta tiến công. Giống to phía dưới, phi độ liền hướng phía Linh một lần nữa công kích mà đi. Nhưng là lần này, hắn nhưng vẫn bị Mifa kỳ dị nước kỹ năng ngăn cản tới. Phi độ hiện tại biết, muốn công kích Linh, trước hết đánh bại cái này đỏ làn da ngư nhân nữ hài. Rong La lo lắng nói, dạng này quá miễn cưỡng Mifa. Mặc dù tại một lần hải dương trải qua nguy hiểm bên trong, Mifa cực nhanh nhảy lên tới quang mạch cấp, nhưng là đối thủ là nổi danh phi độ. Hai người thực lực không tại một cái cấp độ. Lúc này, Exil gào thét một tiếng, từ Linh cổ sau bay ra. Linh bên này nàng yên tâm, cho nên lập tức đi chi viện Mifa. Oanh, Exil cấp tốc biến lớn, chừng dài 30 mét. Mặc dù đây cũng không phải là nàng tối đại hóa, nhưng cũng đủ để rung động lòng người. Mifa trông thấy Exil đến giúp đỡ, non âm thanh nói ra, chúng ta viện trợ Linh ngăn chặn hắn đi. Giống, trả lời Mifa chính là một tiếng cao ngạo long hống. Phi độ đầu tiên là bị giật nảy mình, lập tức cả giận nói, chỉ là hai cái quang mạch cấp, lại đáng là gì? Hiển nhiên hắn đánh giá thấp Mifa cùng Exil. Suy suy, trên mặt đất dâng trào ra biển nước, đang bay độ chung quanh, hình thành tầng tầng bọt nước, một đạo chụp về phía phi độ. Lập tức Exil cũng xuyên qua tại những này bọt nước bên trong, hiệp trợ Mifa cho phi độ công kích. Làm sao lại như vậy? Phi độ lần nữa liên tục 3 lần phá vây sau khi thất bại, sắc mặt rốt cục biến, Mifa năng lượng cũng không phong mang, nhưng là mang theo một loại thâm hậu tính bền dẻo, mà lại có loại cuồn cuộn không dứt hùng hậu, để phi độ đánh lên phi thường phí sức, liền phảng phất công kích của mình toàn bộ đều là phí công dụng quyền nện nước biển. Mà Exil cũng không phải là am hiểu chiến đấu giống loài, thế nhưng là Đin Rao Long Tức bên trong tựa hồ xen lẫn một chút những vật khác, 10 phần khó mà hóa giải. Rõ ràng chỉ là hai cái quang mạch cấp, lại cho phi độ áp lực trước đó chưa từng có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.